Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Huy nắm lấy tay ta, đặt lên môi mình, hôn nhẹ và nói, Vãn Vãn, mất đi thứ đã từng có thật sự quá tàn nhẫn. Vãn Vãn, nàng có nỡ bỏ ta lại không? Bỏ lại ta một mình trên cõi đời này. Ta biết phải làm sao đây? Ta phải đi đâu để gặp một Kỳ Ân Nhi nữa đây? Ta không nỡ, ta thật sự không nỡ. Trải qua bao nhiêu năm, đi một vòng lớn, chúng ta lại yêu nhau một lần nữa. Và vòng xoay đó đã kéo dài cả một thập kỷ. Hồng trần vô định, ta nắm chặt lấy tay hắn, như đang bám víu vào chút hơi ấm giữa băng giá. Khó khăn nói, Minh Huy, cứu ta với. Hắn ôm lấy vai ta, hỏi gấp gáp, Vãn Vãn, ta phải cứu nàng như thế nào? Phải làm gì đây? Ta suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng hỏi hắn, Minh Huy, Vãn Vãn ngày xưa rốt cuộc là người như thế nào? Hắn quả quyết trả lời, Vãn Vãn mà ta từng biết, ít nhất là một người sống vì chính mình. Một câu nói làm người trong mộng tỉnh giấc, có vẻ như đã rất lâu rồi. Ta sống vì người khác, vì mối thù của gia đình, vì ước nguyện của Lan San, vì sự dựa dẫm của Tinh Tinh. Bây giờ thù đã trả xong, ta cũng đã giao lại Tinh Tinh cho phụ thân của nàng. Mọi thứ dường như đã trở về vị trí cũ, không còn gì cần ta phải lo lắng nữa. Ta thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Việc muốn buông bỏ không phải vì không còn luyến tiếc, mà vì ta thực sự quá khao khát được nghỉ ngơi. Nhưng ta đã quên rằng, ban đầu ta phải sống vì chính mình. Ta tham lam nắm lấy hơi ấm từ bàn tay Triệu Minh Huy, run rẩy nói, Minh Huy, ta muốn khóc, thật sự muốn khóc một trận. Kể từ khi trở thành cô nhi, dường như ta chưa bao giờ buông thả mình để phát tiết một lần. Những nỗi đau dồn nén trong lòng lâu ngày đã thành bệnh khó chữa. Triệu Minh Huy giang tay ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói, cứ khóc đi, cứ khóc cho thỏa. Ta vùi đầu vào vai hắn, lúc đầu chỉ là những dòng lệ rơi nhỏ, sau đó dần trở thành tiếng khóc thổn thức, cuối cùng là tiếng nức nở đau đớn. Ta khóc đến mức gần như ngất đi. Tất cả những nỗi đau, oán hận, ấm ức và bất mãn trong suốt những năm qua đều được xả hết ra ngoài. Sau đêm đó, mỗi ngày Triệu Minh Huy đều kể cho ta nghe một câu chuyện. Một câu chuyện về Từ Vãn Phong. Ngày đầu tiên, hắn kể rằng Từ Vãn Phong là một tiểu cô nương rất lắm lời. Dù người khác có muốn nghe hay không, nàng vẫn luôn nói không ngừng. Từ chuyện gia đình đến chuyện bếp núc, ngay cả việc Từ Vãn Lan giấu bao nhiêu tiền riêng cũng biết rõ ràng. Ban đầu, ta chỉ cười, nhưng càng cười lại càng khóc. Ngày thứ hai, hắn kể rằng Từ Vãn Phong là một tiểu cô nương mê sắc, chỉ thích chơi với các công tử tuấn tú, còn những công tử không đẹp thì không lọt vào mắt nàng. Nàng thậm chí đã trốn trong nhà khóc khi nhìn thấy công tử mà nàng thích đi chơi cùng các tiểu thư khác. Ta vốn định không khóc, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm chế được. Ngày thứ ba, hắn kể rằng Từ Vãn Phong thực ra vẫn chỉ là một tiểu cô nương. Ở tuổi đáng lẽ được người khác yêu thương, nàng lại phải chăm sóc một tiểu cô nương khác. Vì vậy nàng buộc mình phải mạnh mẽ, học cách làm mẹ, học cách che chở và bảo vệ cho các tiểu cô nương kia. Nhưng thực ra, tiểu cô nương Từ Vãn Phong giấu trong lòng cũng cần được yêu thương và bảo vệ. Lần này ta không trách mình, ta chỉ muốn được yếu đuối một lần, ta chỉ muốn khóc thật lớn. Cuối cùng, Triệu Minh Huy không thể nhịn được nữa mà bảo Dẫn Thu và Nhẫn Đông, hai người mau nấu cho chủ tử nhà ngươi một bát canh bồi bổ. Cứ khóc thế này, nước trong người cũng sắp hết rồi. Kỳ lạ thay, những cơn ác mộng của ta dần dần thưa thớt, và những nút thắt trong lòng ta cũng từng chút được gỡ bỏ. Ta dần ép bản thân uống thứ thuốc đắng mà thái y kê cho. Dù nuốt vào rồi lại nôn ra, nhưng vẫn kiên trì tiếp tục. Mặc dù quá trình đó thật đau đớn, nhưng ta tin rằng vẫn có chút dược lực giữ lại trong cơ thể. Và ta đã sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống sót. Thân thể ta dần dần khá lên, và khi có thể ăn hết một bát cơm, ta đã đề nghị thái y thực hiện trị liệu nối lại xương chân bị gãy. Ban đầu, Triệu Minh Huy kịch liệt phản đối. Hắn lo sợ rằng cơ thể ta không thể chịu nổi sự tra tấn thêm một lần nữa. Dù rằng chân ta có thể không bao giờ trở lại bình thường, hắn sẵn sàng làm cây gậy cho ta dựa suốt quãng đời còn lại. Nhưng ta không đồng ý, còn rất nhiều con đường dài mà ta muốn đi cùng hắn. Ta không muốn hắn phải dừng lại để chờ ta mãi. Ta cũng muốn đứng dậy và bước cùng nhịp với hắn. Ngày gãy xương để ghép lại, Triệu Minh Huy đã ở bên ta. Trong vòng tay hắn, ta đau đến mức nhiều lần ngất đi rồi tỉnh lại. Đã có lúc ta tưởng chừng mình không thể chịu đựng nổi nữa. Khi xương đã được ghép, cả hai chúng ta đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn khóc, còn ta lại cười. Khi gió thu nhuộm màu vàng lên những tán ngân hạnh, ta cuối cùng đã có thể bước đi mà không cần cây gậy nữa. Triệu Minh Huy và Tinh Tinh cùng dìu ta đi dạo quanh những con đường nhỏ trong cung. Ta bước đi từ cuối thu cho đến đầu xuân. Cách chương.